Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 814, Kazalot. Hôm nay các ngươi nhất định phải đánh ta một trầu. Melomel trên biển phát hiện cỡ lớn cứu cực không động. Năng lượng kiểm tra kết quả ra là mới nhất phát hiện đầu kia cứu cực dị thú. Thế mà đồng thời xuất hiện ba đầu. Là có thể thôn phệ tuyệt đại đa số vật chất. Cực kỳ nguy hiểm dị thú. Gazelot, Eder Paradise không gian sở nghiên cứu bên trong. Dụng cụ tích tích rung động. Nhân viên nghiên cứu thần sắc vội vàng. Chuyện quá khẩn cấp. Burnett, xuất hiện cái gì dị thường. Phân bộ trưởng Wick đi vào sở nghiên cứu. Dò hỏi, mời xem cái này bên trong. Alola địa khu đồng thời xuất hiện ba cái cỡ lớn cứu cực không động. Burnett tiến sĩ trên lưng buộc lên áo khoác, mới từ ngoài trời nghiên cứu gấp trở về. Nâng lên ngưng trọng hai mắt, đưa tay chỉ hướng một khối cự hình hiển kỳ bình mạc. Màn hình hình ảnh theo dõi, nhắm ngay ba cái cứu cực không động vị trí. Ba đầu hình thể che khuất bầu trời Gazelot, đồng thời tại Alola địa khu tứ ngược. Giống như là phá toái không gian mà đến vũ trụ quái thú, tạo thành đại lượng thương vong. Burnett tiến sĩ nghiêm túc nói, cực kỳ nguy hiểm dị thú. Gazelot đồng thời xuất hiện tại Melomel biển, Manalo sân thi đấu cùng Pokemon trường học phụ cận. Thị dân còn chưa rút lui, nhất định phải ngăn cản cái này ba đầu Gazelot, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thế mà đồng thời xuất hiện ba đầu cứu cực dị thú. Chấm ngoặc kép, Wick con ngươi co rụt lại, nhìn qua cự hình màn hình, nói, Burnett, vì cái gì có hai đầu là màu trắng? Kia là Gazelot dị sắc hình thái. Burnett nói, Pokemon trường học đầu kia, tăng thêm Manalo sân thi đấu đầu kia. Bọn chúng đều từ Melomel biển đen nhánh Gazelot cầm đầu, đồng loạt chế tạo ra cứu cực không động, xâm lấn Alola địa khu. Wick ngửa đầu quan sát. Kinh ngạc thất thần, quay người ra lệnh, lập tức liên lạc Jenny sở cảnh vụ cùng cứu cực phòng vệ đội. Sơ tán quần chúng, cũng phái nhà huấn luyện chi viện. Đúng, đồng phục màu trắng Eder hội ngân sách nhân viên cúi chào nói. Hình ảnh theo dõi nhắm ngay Manalo sân thi đấu. Đúng lúc gặp bốn vị Island Kahuna ở đây triển khai hội nghị. Nanu, Olivia, Hala. Harper ô tứ vị đảo chủ đối mặt cự hình màu trắng Gazelot. Như lâm đại địch, màu trắng Gazelot mở ra miệng to như chậu máu. Miệng bên trong duỗi ra hai đầu cánh tay. Nắm đấm phun trào lăng lệ ánh sáng trắng. Lôi cuốn kinh người lực đạo nặng trùy xuống tới. Island Kahuna thân thủ bất phàm. Đồng thời nhảy ra, mặt đất phanh phanh, vỡ vụn. Manalo sân thi đấu ủ ủ run rẩy. Bạch sắc quang mang ngay tại tụ tập, màu trắng Gazelot một bên hội tụ quang pháo giống như Hyper Beam. Một bên phát ra đến từ như địa ngục gầm thét, Island Kahuna nhóm không khỏi lộ ra nghiêm trọng thần sắc. Đây là quán quân thực lực Gazelot, đồng thời hình thể khổng lồ, thanh máu sâu không thấy đáy, cực độ khó chơi. Nanu làm tiền nhiệm cảnh sát hình sự quốc tế, ánh mắt băng lãnh, nói. Trên cái đầu kia mới thân người, mới là nhược điểm của nó. Chuẩn bị dùng Z chiêu thức đối phó nó. Hau xòe bàn tay ra, lớn tiếng nói, minh bạch, các Island Kahuna cùng kêu lên nói. Không gian sở nghiên cứu cự hình màn hình, lại điều ra nhà huấn luyện học viện cảnh tượng. Nhân viên nghiên cứu không khỏi lộ ra lo lắng biểu lộ. Cấp thấp các học sinh cuống quýt chạy tứ tán. Dạy công nhân viên chức còn có thành cụng ốc hiệu trưởng đồng loạt xuất động. Thậm chí Drampa, Alola Executor cũng đang giúp bận bịu sơ tán hài tử. Ngăn cản tại màu trắng Gazelot ngay phía trước. Là Kukui tiến sĩ cùng cứu cực phòng vệ đội quân dự bị thành viên. Lấy Kukui cầm đầu, As một đoàn người mắt lộ ra thận trọng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây là chấm ngoặc kép. As ngưỡng vọng cự hình sinh vật, nhớ lại kỳ ngộ của mình. Lớn tiếng nói, ta tại thế giới song song, gặp qua loại này cứu cực dị thú. Cái gì? Kukui tiến sĩ kinh ngạc quay đầu. Nó đem thế giới kia nguyên một tòa thành thị đều phá hủy. Ash cắn răng nói, nhất định phải đem nó ngăn lại. Nếu không Holy City sẽ có kết quả giống nhau. Kukui ánh mắt lấp lóe. Xuất lĩnh dần dần trưởng thành các học sinh. Ngẩng đầu lên hô to. Mọi người lẫn nhau ở giữa chiếu cố lẫn nhau. Ash, cùng ta một khối con xuất kích. Đúng. Kukui, có thể giải quyết được Gazelot à? Chấm ngoặc kép. Burnett không tự tin thì tháo. Kia là có thể so với hòn đảo thủ hộ thần Gazelot. Thậm chí ngay cả tiến công mà đến chiêu thức đều có thể cùng nhau thôn phệ. Burnett dâng lên một trận lo lắng. Nhưng đây không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Nhất định phải tín nhiệm Kukui. Cũng điều động nhiều mặt lực lượng. Lập tức hoán đổi đến Melomel biển. Burnett lớn tiếng nói. Nơi nào Gazelot khó chơi nhất. Nhất định phải tiếp viện nhân thủ. Burnett tiến sĩ. Chấm ngoặc kép. Nghiên cứu viên nhỏ giọng nói. Vì cái gì còn không mau làm? Nghiên cứu viên cẩn thận từng ly từng tí nói. Melomel biển Gazelot, giống như đã được giải quyết. Chấm ngoặc kép, Burnett, phân bộ trưởng Wick cùng Burnett tiến sĩ. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Mờ mịt ngước đầu nhìn lên cự hình màn hình. Hình tượng bên trong, đen nhánh lại khổng lồ Gazelot. Không nhúc nhích ngâm ở nước biển làm bên trong. Bí đỏ giống như thân thể phát ra khói trắng, giống như là đã đánh mất ý thức, miệng to như chậu máu thất thần mở ra, bí đỏ đỉnh chóp thân người sớm đã lâm vào hôn mê. Năng lượng trị số hạ thấp đến an toàn phạm vi, có nghiên cứu viên lớn tiếng nói, xác nhận Gazelot đánh mất năng lực chiến đấu, nguy hiểm bài trừ, nó giống như đi được 10 phần an tường. Chấm ngoặc kép, có nghiên cứu viên nhỏ giọng nói. Cuối cùng Burnett ngơ ngác đứng đấy. Trong lòng xoay quanh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Melomel biển Gazelot, không phải nguy hiểm nhất sao? Burnett hỏi, từ năng lượng kiểm trắc đến xem. Là như vậy không có sai. Nghiên cứu viên trả lời. Nó xuất hiện thêm vài phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. Sau đó liền mất đi ý thức. Cái này, là ai ra tay? Chấm ngoặc kép, Burnett có chút xuất thần. Nói, đem vừa rồi hình tượng điều ra đến trọng phóng một lần. Ngoặc kép, màn trời phá toái cứu cực không động, xen lẫn màu trắng tia sáng, từ bên trong chui ra che khuất bầu trời quái vật khổng lồ. Gazelot rơi vào hải vực, nhấc lên thao thiên cự lãng, miệng bên trong duỗi ra 2 đầu cánh tay, đối mặt trên bờ biển hơi không đáng chú ý nhà huấn luyện. Càn rỡ gào thét. Ta Gazelot, hôm nay, liền muốn nuốt mất toàn bộ Alola địa khu. Đầu tiên, liền lấy ngăn ở trước mặt 3 người này làm món ăn khai vị tốt. Gazelot trên đỉnh đầu thân người mắt lộ ra hung quang. Miệng to như chậu máu bên trong 2 thanh cánh tay bay ra. Phun trào mênh mang tử sắc long ảnh. Rõ ràng là Dragon Rush. Long thần lao xuống. Thanh niên tóc đen đem bản bút ký thăm dò về trong áo sơ mi túi. Tóc đen cùng vạt áo chập chờn, bình tĩnh nói. Sylveon, mặt trăng chi lực. Sylveon băng gấm tung bay. Ánh mắt bể nghễ, nơ con bướm hội tụ sáng chói lại óng ánh. Phun trào sức mạnh mang tính chất hủy diệt màu trắng trùm sáng. Màu nâu đầu nhím thanh niên một tay đút túi. Lòng bàn tay quăng lên Pokebo đồng thời, ba, nắm chặt. Ánh mắt sắc bén, Charizard, Dragon Paw, Charizard đuôi lửa táp kéo lên, phần bụng nâng lên, trợn mắt tròn xoe, tiếp theo phun ra giao thoa long ảnh, hình như có gào thét tử sắc ba động, màu đỏ áo lót thanh niên đè thấp vành nón, dưới tóc đen ánh mắt lấp lóe, chỉ huy nói, Venusaur, Slut Bomb, Venusaur phần lưng cây triển khai cánh hoa, phun trào màu tím sậm độc tố. Dính chi mất mạng nọc độc cho dù Gazelot cũng vô pháp nuốt. 3 đạo thế công đồng loạt oanh ra. Cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy. Ngay cả truyền thuyết Pokemon đều sẽ nhóm này hợp nhất đánh xuống hoảng sợ e ngại Gazelot vẫn như. Cũ tứ âm thanh gào thét. Nhìn ta đem bọn nó đều nuốt. Gazelot đáy mắt phản chiếu ra chiêu thức mãnh liệt bạch mang. Mở ra miệng to như chậu máu. Một hơi khép lại miệng rộng, đem chiêu thức hoàn toàn nuốt vào. Một trận gió nhẹ lướt qua mặt biển, lâm vào một loại nào đó kỳ lạ cân bằng làm bên trong. Gazelot, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lục dã, red, green, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gazelot cúi đầu xuống, mắt nhìn tỏa ra ánh sáng bụng lớn, muộn màng nhận ra ngẩng đầu. A liệt, Gazelot bí đỏ giống như cự hình thân thể, sáng lên phân hạch giống như kinh khủng ánh sáng trắng. Ầm ầm, đinh tai nhức óc kinh khủng tiếng vang. Nước biển sôi trào chảy ngược bãi cát, nhấc lên thao thiên cự lãng. Cứu cực không động bong ra từng màng hạ đại lượng mảnh vỡ. Gazelot ngâm ở nước biển bên trong, không nhúc nhích, thân thể phát ra overheat khói trắng. Đây là một con thoát ly cấp thấp thú vị Gazelot, đồng thời nghênh chiến ba tên đối chiến truyền kỳ Gazelot. Pokemon thế giới vô song thượng tướng Gazelot. Gazelot, tái khởi không thể. Nổi tiếng xấu Gazelot, từ bỏ suy nghĩ. Bọt nước giặt bãi cát. Melmel bãi biển lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Ngoại trừ đắm chìm vào tại nước biển làm bên trong đầu kia hôn mê Gazelot. Cùng ngày thường thường không khác. Cái này, chấm ngoặc kép, lục dã nhìn về phía ra sân không đến 3 phút. Liền tuyên cáo sát thanh Gazelot, muốn nói lại thôi, các ngươi Gazelot, đều như thế dũng sao? Đó là cái gì Pokemon? Green cau mày nói, xem ra là xâm lấn Alola cứu cực dị thú, vừa vặn cùng chúng ta đụng phải. Red nói, thật sao? Thật không trùng hợp. Green hơi có vẻ tiếc nuối, cùng lục lão sư đối chiến, sợ là không thể tiếp tục nữa. Đứng lặng tại lục dã bên cạnh xia phét, thở dài một hơi, quá tốt rồi, đối chiến không cần tiếp tục nữa. Green giống như là phát ra một loại nào đó oán khí, cúi thấp xuống đầu nhím, hai tay đút túi, phía sau vặn vẹo màu đen đường cong. Yellow vội vàng hòa giải nói, Green tiền bối, địa phương khác cũng xuất hiện cứu cực dị thú xâm lấn hiện tượng. Thật sao? Green nhìn ra xa Gazelot, giống thở dài một hơi. Nguyên lai địa phương khác cũng có A. Chấm ngoặc kép, tình huống rất khẩn cấp. Blue cúi đầu huy động điện thoại giao diện, giải thích hiện trạng. Hết thảy xuất hiện 3 đầu Gazelot, còn có một đầu ngay tại Pokemon trường học, cách chúng ta rất gần. Ầm ầm, đám người quay đầu, nhìn lại tiếng nổ truyền đến phương hướng. Kia là một tòa Green thực bao trùm núi nhỏ. Giờ phút này phát ra bạo tạc khói trắng, một đầu màu trắng Gazelot, đầu cao hơn rừng cây, phẫn nộ tuần sát tả hữu, khàn giọng gào thét, "A, ta có thể cảm giác được, lão đại đánh mất năng lực chiến đấu. Yên tâm đi, lão đại, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Super power truyền lại đến từ Gazelot cảm xúc, lục lão sư lâm vào trầm mặc, huynh khiêm đệ cung. Làm người cảm động, Katana, đem cứu cực không động lại mở rộng một điểm. Darkrai, hỗ trợ đem biển bên trong đầu kia Gazelot đưa trở về. Lục dã dặn dò, Katana khẽ gật đầu, táp rút đao, tại màn trời đem đạo kia dần dần khép lại cứu cực không động. Lại lần nữa chém ra, Darkrai bất đắc dĩ bồng bềnh, đáy mắt sáng lên lam quang, đầu ngón tay điểm nhẹ. Gazelot lâm vào hôn mê, bị một đoàn niệm lực lam quang bao phủ, cũng không có phản kháng. Sai kích khống vật lơ lửng năng lực dưới, Darkrai đem Gazelot bầy đỡ mà lên, lại đem nó ném vào cứu cực không động. Darkrai lắc lắc móng vuốt, chọc xương mù cuồn cuộn, xanh thẳm ánh mắt không buồn không vui. Giải quyết tốt hậu quả công việc làm đến càng thêm thành thạo. Xong. Từ trung tâm Pokemon ban bố khẩn cấp thông cáo đến xem. Mặt khác hai đầu Gazelot đều là dị sắc hình thái. Phân biệt phân bố ở trường học cùng Manalo sân thi đấu. Bởi vì sân thi đấu có Island Kahuna tọa trấn, lục lão sư một đoàn người ngồi cưỡi phi hành cộng tác. Hướng trường học dựa sát vào. Manalo sân thi đấu thật sự là nhiều tai nạn a. Chấm ngoặc kép, lục dã thầm nghĩ. Rừng rậm ở phía dưới không ngừng hướng về sau lao vùn vụt. Đầu kia màu trắng Gazelot thân ảnh càng ngày càng gần. Mặt đất tầm mắt càng thêm rõ ràng. Lục dã thậm chí gặp được một đầu màu hồng phấn. Phát ra sát khí thân ảnh. ta đi, beware, ngoặc kép, Pikachu, Thunderbolt, Pikachu nở rộ chói mắt lôi quang, lại bị Gazelot toàn bộ thôn phệ. Kukui phái ra Braviary, cánh phiến ra không khí lưỡi dao, vẫn như cũ bị Gazelot nuốt vào hắn bên trong. Sophoco ngồi xổm trên mặt đất loay hoay máy tính, thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh, không có ích lợi gì, chỉ có yêu tinh hệ mới có thể có hiệu khắc chế đầu này Gazelot. Kia cách đấu hệ đâu? Kaki đột nhiên hỏi. Cách đấu hệ hiệu quả cũng so điện hệ, phi hành hệ muốn tốt. Vì cái gì hỏi như vậy? Sophoco nâng lên đầu, Kaki sắc mặt cổ quái, ngón tay hướng sừng sững tại ngay phía trước màu hồng phấn bóng lưng. Các học sinh cùng Kukui mặt lộ vẻ kinh ngạc, chăm miệng một lời, beware. Beware nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt nhìn học sinh, lại ngẩng đầu nhìn về phía Gazelot, toàn thân giấy lên kim sắc khí diễm, tròn đồng lưu chuyển quang trạch, bá chủ khí tràng, mà lại, thật cường liệt. Kukui chảy xuôi mồ hôi lạnh. Xaaa, màu trắng Gazelot mở ra miệng to như chậu máu, miệng bên trong hai đầu cánh tay như trọng quyền giống như ném ra, chính diện nện hướng Beware. Bành, đất rung núi chuyển, các học sinh bước chân tập tễnh, không hẹn mà cùng mở to hai mắt, mắt lộ ra rung động. Beware dùng hai con bàn tay lớn một mực níu lại bay tới cánh tay, kim diễm lại lần nữa tăng vọt. Màu trắng Gazelot, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không muốn mặt mũi sao? Ô, nương theo Beware một tiếng cao vút kêu to, quả đấm của nó phun trào, cánh tay chùy lăng lệ ánh sáng trắng, giống như băng sơn phá vỡ nặng quyền vung ra. Oanh, tựa như nhà cao tầng giống như nguy nga Gazelot, hướng về sau cầy mở cao ngất mô đất, dưới chân hai đạo thật sâu khe rãnh. Kukui cùng các học sinh ngoác mồm kinh ngạc, trừng to mắt, biểu lộ nhan nghệ, ngoặc kép chấm hỏi, gặp quỷ, Beware đều có thể đơn cả Gazelot. As, Kukui quay đầu, chúng ta cũng đi chi viện Beware. As dùng sức gật đầu, đột nhiên giơ cánh tay lên che lấp, phòng ngừa mạnh mẽ khí lưu thổi rớt cái mũ của mình. Cỗ này sóng khí là, chấm ngoặc kép, xaaa. Màu trắng Gazelot dương mắt lên, nhìn về phía một tôn lòng bàn chân dâng trào khí lưu, từ trên trời giáng xuống Beware cơ giáp. Beware, cùng Beware cơ giáp, các học sinh cả kinh nói. Trong chốc lát, hình như có ánh sáng đặc hiệu đánh rơi xuống. Đã ngươi, xaa, đặt câu hỏi, vậy chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Beware, từ chúng ta đội Rocket đến thủ hộ Mel. Lắm điều lẩm bẩm tê. Đội Rocket ánh mắt kiên định. Cứ việc mỗi lần đều sẽ bị Beware bắt về hốc cây. Cứ việc đây cũng không phải là bản ý của bọn hắn. Nhưng là, Beware, cũng là người nhà của bọn họ a. Beware ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía từ trên trời giáng xuống cơ giáp. Người gặp hắn bên trong quen thuộc mùi. Ô, về sau, Beware cao vút ô gọi. Cùng đội Rocket chế tạo cơ giáp đồng loạt ra tay, phóng tới màu trắng Gazelot. Bành, lục giã thừa tại Latias trên lưng, từ không trung xa xa trông thấy một màn này, ánh mắt rơi vào Beware cơ giáp bên trên. Bộ này trang bị ta quen, là Zeta bên trong Sevenger. Bushi, lục giã vuốt ve trong ngực Sylveon, cúi đầu nói, Sylveon, Hyper Beam. Khoảng cách này có thể kích bên trong Gazelot sao? Bố y, Sylveon hung tợn nhe răng. Coi chừng một điểm, Latias, để Sylveon sử dụng Hyper Beam. Kéo cuống, hai con tiểu gia hỏa phối hợp với nhau, phảng phất phát xạ pháo laser máy bay chiến đấu. Sylveon đứng tại Latias đỉnh đầu, miệng bên trong hội tụ sáng chói màu trắng chùm sáng. Ầm ầm, Hyper Beam từ khía cạnh ngang nhiên kích bên trong thân hình khổng lồ màu trắng Gazelot. Nó sâu không thấy đáy thanh máu phảng phất tại thời khắc này tốc độ ánh sáng hạ xuống. Đội Rocket, các học sinh cùng Kukui đồng thời ngẩng đầu, kinh ngạc nói, Sylveon, còn có lục lão sư, cán bộ. Ash, dùng ngươi cùng Pikachu ngàn vạn vôn, đem nó đẩy về cứu cực không động. Lục giã hô, lớn tiếng hô lên Z chiêu thức đi. Ta hiểu được. Chấm ngoặc kép, Ash đi lòng vòng vành nón. Về sau đem mũ quăng lên. Rơi vào Pikachu đỉnh đầu. Ash thủ đoạn giao nhau. Cường lực vòng tay sáng lên Z lóa mắt hồng quang. Pikachu dâng lên kim sắc khí diễm. Trùng điệp thủ đoạn. Hai cước đứng thẳng. Đầu đội mũ. Khóe miệng có chút câu lên. Pikachu. Ngàn vạn vôn. Ash hét lớn. Pikachu sáng lên so Thunderbolt càng thêm mênh mông lôi quang. Lôi đỉnh như điên múa mãng xà kích bên trong màu trắng Gazelot. Beware cùng Beware cơ giáp đồng thời tránh đi. Katana chém ra cứu cực không động. Gazelot không ngừng bị hướng về sau đẩy đi. Xaaa. Gazelot thống khổ dãy giụa. Phẫn nộ gào thét. Các ngươi không nên đắc ý. Ta tam đệ sẽ vì ta cùng đại ca báo thù. Oanh. Ngàn vạn vôn thôn phệ Gazelot. Mãnh liệt lực trùng kích đem nó đẩy hướng cứu cực không động. Z chiêu thức sinh ra cứu cực khí chàng bốn phía. Hình thành tia sáng đem cứu cực không động khe hở chữa trị. Thật làm được. Chấm ngoặc kép. Kukui thì thào nói. Chúng ta đánh bại Gazelot. Mallow gieo hò nói. Ánh sáng hoàn toàn biến mất. Ash cùng Pikachu miệng lớn thở dốc. Lại lộ ra sáng sủa nụ cười. Nhìn về phía rơi xuống đất lục dã bọn người. Lục lão sư, Red tiền bối, Green sư phụ, ta làm được. Lục dã nhẹ nhàng gật đầu. Khích lệ nói, làm tốt lắm. Tranh thủ lần sau đem pol, điện lực động cơ, Electivire làm nát. Hở, Ash gãi đầu một cái. Lục lão sư, Kukui cúi đầu mắt nhìn Burnett gửi tới tin tức. Nói, Manalo sân thi đấu con kia Gazelot. Cũng bị Island Kahuna Z chiêu thức. Cho đưa về cứu cực không động. Thật sao? Lục dã đáy lòng hiểu rõ. Quán quân thực lực Gazelot. Đồng thời đối mặt bốn vị thiên vương Z chiêu thức. Cũng quá sức. Chỉ tiếc. Gazelot tam đệ. Không thể vì nhị ca cùng đại ca báo thù. Lục dã ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn về phía biến mất không thấy gì nữa cứu cực không động. Chút nghiêm túc đầu. Gazelot. Không sợ cường địch, cả nhà trung liệt. Lần này Gazelot xâm lấn là do ở lần trước pha ba sự kiện để lại hậu quả. Kukui cau mày nói, nhất định phải lập tức quan bế Eder Paradise cứu cực không động. Nếu không, còn sẽ có dị thú càng mạnh mẽ hơn. Tịch này tìm tới nhập vào xâm Alola địa khu. Ta minh bạch, ngày mai liền mang theo Nebby xuất phát đi Hunter of the Sun. Lục dã gật đầu nói. Green, kia, ta về trước một chuyến Johto địa khu tốt. Các loại hạng mục công việc gấp đón đỡ xử lý. Đối chiến thế tất không cách nào tiếp tục. Ngoài ra, lần này vốn là ngoài ý muốn ra tay. Green cùng Red đến Alola ngắm cảnh. Cũng không tính dài đợi. Rốt cuộc, Green ánh mắt lạnh lùng. Ta về Johto, hoàn toàn chính xác có chuyện khẩn yếu. Cân nhắc đến ngoại trừ Gazelot bên ngoài, còn có cái khác uy hiếp, mà lại Red cùng Green là cực kỳ quý giá sức chiến đấu. Lục dã, mời tại Alola lại nhiều lưu mấy ngày. Nhất thiết phải, ngoặc kép, nguy cơ giải trừ, không gian sở nghiên cứu tiến hành sau cuộc chiến tập hợp. Cầm đầu Gazelot, giáng lâm tại Melomel hải vực, trước tiên bị lục lão sư bọn người đánh bại, không có chút nào hành động. Mặt khác hai đầu Gazelot, ra sân thời gian cũng không dài, tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn. Có thể nói, lần này cùng cứu cực dị thú chiến dịch, Alola phương diện đạt được thành công lớn. Mà đối Gazelot tới nói, đầu kia màu đen lão đại, quả thực đến dị thú kiếp sống đỉnh phong. Lấy một làm ba, quả thật đương thời chi chân thần thú vậy. Nhưng Gazelot xâm lấn. Cũng bộc lộ ra, Nebby cấp bách cần tiến hóa, vấn đề. Lục lão sư chuẩn bị tại ngày kế tiếp lên đường. Tiến về Hunter of the Sun. Đồng thời nhận được đến từ không gian sở nghiên cứu tặng cho. Một khối long Z Crystal. Bổ sung lục lão sư Z Crystal cất giữ trống rỗng thiếu vị trí. Tràn đầy một hộp sáng long lanh Z Crystal. Chỉ còn lại cuối cùng một viên băng Z. Liền tuyên cáo tập hợp đủ. Ngoài ra, mắt thấy Ash cùng Pikachu chuyên môn Z sau. Lục lão sư Zenga chuyên môn Z huấn luyện cũng có rõ rệt tiến triển. As chí ra Z từ điện Z tiến hóa mà đến. Bộ phận trọng yếu nhất vẫn là cần cứu cực khí tràng, cũng chính là chỉ riêng đến từ hòn đảo chi thần, chỉ riêng còn chưa đủ đủ. Zenga nhất định phải cần cường đại hơn cứu cực khí tràng mới có thể thi triển ra chuyên môn Z chiêu thức. Chuyến này mang theo Nebby tiến về Hunter of the Sun, có lẽ sẽ là một cơ hội. Từ mấy lần nếm thử đến xem, Zenga chuyên môn Z đã đơn giản hình thức ban đầu. Chủ yếu có tạo thành tổn thương cũng dẫm ảnh, lại tạo thành hỗn loạn, trúng độc, tê liệt bên trong một loại nào đó dị thường trạng thái hiệu quả. Cùng loại chiêu thức tam trọng công kích. Bất quá, lục lão sư quan tâm không ở chỗ chiêu thức uy lực, mà là một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Nếu quả như thật đem Zenga Z huấn luyện thành công, chấm ngoặc kép, lục giã thưởng thức ác Z, U Linh Z 3 cái Z Crystal, lại nhìn mắt ngay tại liếm láp độc Z Zenga, Gasly tương đương. Lục giã trầm ngâm nói, Zenga Z chiêu thức, kêu cái gì tương đối tốt đâu. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.